Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, lại một lần. Thánh Thương, né qua cái này một đợt công kích ba người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Lúc này mới đánh không dài một đoạn thời gian, không dung hợp dược tề lá bài tẩy này liền gần như mất hiệu lực. Vật lý tổn thương gần như miễn dịch, không cách nào phá phòng, mà pháp tổn thương cũng chỉ có dạ sắc một người mà thôi. Nếu như chỉ dựa vào kịch độc dược tề, đoán chừng cần 3-4 giờ mới có thể giết chết nó. Nhịn không được lâu như vậy, dạ sắc nỉ non một câu, sau đó nghiêng người tránh thoát một đạo thủy tiễn. Nếu như loại quái vật này sản xuất hàng loạt, san bằng toàn bộ thế giới cũng không phải là không có khả năng. Càng quan trọng hơn là cái này mới là cái thứ hai vật thí nghiệm. Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu, bởi vì là trong khoảng thời gian này nàng một mực cùng dạ sắc cùng một chỗ. Cũng dần dần minh bạch một chút người chơi bình thường cũng không biết đồ vật. Nói cách khác, tồn tại một loại khả năng tính. Nếu như dùng đẳng cấp cao boss hoặc là khu vực lãnh chúa đến làm là tài liệu, chưa chắc không có khả năng chế tạo ra tướng lĩnh cấp ma tộc thậm chí vương cấp ma tộc. Dạ sắc nghĩ đến cái này toàn thân rét run. Phải biết là mỗi cái khu phục bên ngoài bán thần cũng liền mấy vị mà thôi. Mà những cái kia cuối cùng lãnh chúa trên cơ bản đều là bảo trì trung lập. Cho nên nói dù là thêm ra một vị vương cấp ma tộc, nói không chừng đều có cơ hội đánh vỡ hiện tại hai phe cầm cự được hình thức. Hậu quả là không thể tưởng tượng. Tiếp tục, chịu cũng muốn chịu chết nó. Dạ sắc quyết tâm nói. Một đạo đạo thủy tiễn từ cự mãng trong đầu phun ra mà ra. Đại địa bên trên xuất hiện vô số hố sâu. Nguyên bản thôn trang tại đã trải qua không khí tạc đạn, không dung hợp dược tề cùng thủy tiễn công kích về sau, triệt để biến thành phế tích. Hừng hực tới cực điểm màu sắc quang mang xẹt qua, đánh vào ba đầu chimera trên thân, bổ sung lực trùng kích thậm chí để nó to lớn thân thể ngửa ra sau, như muốn ngã sấp xuống. Tể, làm tốt lắm, dạ sắc tán dương một câu. Chịu đến công kích ba đầu chimera rõ ràng càng phẫn nộ. Nó viên kia nguồn gốc từ tại ma tộc vu sư đầu lâu. Nó trong hai mắt đột nhiên hồng quang đại thịnh, thuộc tính nguyền rủa, toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Tiếp tục 10 giây, một cái mãnh liệt nguyền rủa trạng thái. Tiếp tục 30 phút đồng hồ. Tần Chi Lương Ngọc Kinh nói, dạ sắc sông nàng khẽ gật đầu. Con này ba đầu chimera cơ bản công kích hình thức hắn đã lục lọi ra tới. Đầu rắn có thể liên tục không ngừng phát xạ hủy diệt tính thủy tiễn. Đầu sư tử có thể thôn phệ năng lượng công kích, đồng tiến đi trả về. Cuối cùng ma tộc vu sư đầu có thể đối phạm vi lớn bên trong địch nhân tiến hành nguyền rủa. Phối hợp đạo sư cấp đều cơ hồ không cách nào phá phòng thân thể. Cùng cường độ cao ma pháp kháng tính, đơn giản liền là trên chiến trường cối xay thịt, lực công kích bên trên hơi kém hơn bi thương lôi đình chờ ma tộc thống lĩnh. Nhưng là nó bay liên tục cùng giảm ích trạng thái, trên chiến trường phát huy hiệu quả tuyệt đối so với ba vị lôi đình càng khủng bố hơn. Thôn trang còn đang thiêu đốt, ba đầu chimera chậm rãi cất bước, tại hỏa diễm bên trong đi bộ nhàn nhã. Tựa như diệt thế tai nạn cự thú, ba viên quỷ dị đầu lâu, cương giáp lân phiến, cho địch nhân mang đến vô cùng vô tận tuyệt vọng. Quả nhiên, thực lực không đủ vẫn là quá miễn cưỡng a. Dạ sắc thì thào nói nhỏ, nhìn xem chậm rãi mà đến cự thú, bởi vì linh hiệu quả không cách nào sống lại loại này không phải sinh sự chết sinh vật. Dẫn đến hắn nhất có lòng tin át chủ bài cơ hồ biến thành một chương phế bài. Huyền có thể cung cấp phi phàm sinh tồn năng lực, nhưng là đối với tổn thương cơ hồ không có trợ giúp. Mình có thể phối hợp cường giả tiến hành điểm giết, nhưng là đạo sư cấp Scott, liên phá phòng cũng khó khăn. sau là điểm giết nói chuyện. Hồ Tương Đương đầu sư tử ngửa mặt lên trời, một cỗ mãnh liệt cuồng phong gào thét mà lên, lửa mượn gió thổi thiêu đốt càng tăng lên. Ngay sau đó tại ba cái không thể tin trong ánh mắt, tất cả hỏa diễm nhao nhao ly khai mặt đất, chui vào đầu sư tử trong miệng, lại một viên năng lượng cầu tạo thành. Đại khái là xấu xí tổng hội đố kỵ mỹ lệ. Mục tiêu lần này, y nguyên vẫn là Tần Chi Lương Ngọc. Hỗn đàn, lão tử thế nhưng là kỹ năng động cơ vĩnh cửu a. Dạ Sắc gầm nhẹ một tiếng, sau đó lần nữa giơ lên thủy tinh hộ thuẫn, ngăn tại Tần Chi Lương Ngọc trước mặt. Ta hẳn là có thể tránh thoát. Tần Chi Lương Ngọc vẩy một tí bên tai mái tóc, nỉ non một câu. Nhưng là bạo tạc tạo thành địa hình phá hư, bất lợi cho tiếp xuống hành động. Hắn hít thở sâu một hơi hồi nói, sự tình bắt đầu trở nên phiền toái hơn. Nguyên bản năm thành đánh chết khả năng, hiện tại chỉ có chưa tới một thành. Hắn loại phương pháp thứ hai, liền là tại bên ngoài cơ thể dẫn bạo một bình không dung hợp dược tề. Dùng lớn nhất tề số lượng, dùng vô cùng vô tận hỏa diễm, đốt cháy ba đầu Chimera. Nhưng là ba đầu Chimera một chiêu này hấp thu hỏa diễm, triệt để đoạn tuyệt hắn ý nghĩ này, không thể thực hiện được. Lưu tinh xạ kích, Scott ngón tay đổ máu. Đoạn thời gian này hắn một mực không có đình chỉ công kích. Cứ việc tổn thương bên trên cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ. Dù là đem cung kéo đứt, ngón tay ra chóc thịt bong, hắn cũng sẽ công kích đến một khắc cuối cùng, cho đến chính mình tử vong. Múa âm, xin lỗi a, ta chỉ có một cái biện pháp. Nếu như không thành công lời nói, liền, Dạ Sắc biểu lộ rất là áy náy. Ba đầu Chimera trình độ quỷ dị, vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho tới bây giờ, ba đầu Chimera đều không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Tỷ như kia bốn cái không giống nhau cự túc hiệu quả là cái gì? Hiệu quả cũng không có làm dùng đến. Nếu không hiện tại bọn hắn hai cái đoán chừng chết cái ba bốn lượt còn chỉ có thể nói là giữ gốc. Không quan hệ, không có chí cao chi tâm nói không chừng ta còn có thể nhẹ nhõm một điểm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Tần Chi Lương Ngọc hoạt bát cười một tiếng. Cười tươi như hoa mỹ lệ làm rung động lòng người. Trên bầu trời ánh trăng chút xuống mà xuống, cho nàng mặc vào một tầng thật mỏng ngân sa, giống như thần nữ hạc phàm tuyệt mỹ vô cùng. Dạ Sắc có chút thất thần, sau đó lắc đầu cười nói, không hổ là nữ thần, rõ ràng có thể dựa vào nhan ăn cơm, nhất định phải dựa vào thực lực. Thay ta cầu nguyện a, ta chỉ có một chiêu mà thôi. Scott, chuyển di lực chú ý của nó. Mưa tên rơi. Scott không nói gì, chỉ là dùng hành động yên lặng biểu đạt mình đáp lại. Vô luận như thế nào, van cầu ngươi, xuất hiện lần này liền tốt. Thánh cấp chi lực, Dạ Sắc đột nhiên đem pháp trượng cắm trên mặt đất. Khắp bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, mặt trăng bị một khối mây đen chặn lại. Cuồng phong gào thét. Tiếng gào nổi lên bốn phía, loại này dị tượng lập tức liền đưa tới ba đầu Chimera lực chú ý. Bốn vó lao nhanh, một đạo hỏa vòng theo nó chân dưới như bay khuếch tán. Trong nháy mắt lược qua ba người thân thể, đây là một loại trên mặt đất hình thượng không khác biệt công kích. Scott thân thể run rẩy, cả người giống như bị hun khói lửa cháy, làn da nứt ra đổ máu. Hắn thụ đả thương, Tần Chi Lương Ngọc càng là trực tiếp bị miểu sát, nhưng phục hoạt dược tề để nó lần nữa trùng sinh đi qua. Chỉ có Dạ Sắc bởi vì X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề hiệu quả, ngạnh sinh sinh đỉnh qua lần này công kích. Anh Linh, Hàng Lâm, răng rắc tương đương Dạ Sắc quỳ một chân trên đất, sau lưng của hắn vốn là trong sáng mặt trăng. Lại trong nháy mắt không gian vỡ vụn, biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Đây là hắn thông qua đánh giết linh hồn cầm tới năng lượng giá trị. Do khắp chung quanh không còn có những quái vật khác, đây cũng là hắn duy nhất một lần anh linh hàng lâm. Nếu như thất bại, hắn cũng chỉ có thể dùng vô hạn tử liên đến oanh tạc ba đầu Chimera. Đợi đến huyền làm lạnh hoàn tất, lại dùng huyền đến khôi phục đẳng cấp, mà huyền làm lạnh còn có gần một nửa thời gian, chỉ có một lần, đi ra cho ta a, nhất định phải là thánh cấp. Dạ Sắc hai mắt đỏ lên, trong cổ họng thanh âm tiếp cận khàn giọng, ông tương đương phảng phất một đoạn video bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ba đầu Chimera kia phi nước đại thân thể đột nhiên liền dừng lại. Không chỉ có thân thể của nó dừng lại, liền ngay cả thân thể nó bên trên hỏa diễm đều dừng lại. Kia tam đôi màu đỏ tươi hai mắt, y nguyên dữ tợn vô cùng kinh khủng, nhưng cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Tại Tần Chi Lương Ngọc cùng Scott ánh mắt kinh ngạc bên trong, có một cây tạo hình mộc mạc to lớn trường thương màu bạc, chậm rãi từ Dạ Sắc phía sau hướng về phía trước đâm tới. Cái này cự hình trường thương tựa như Dạ Sắc thủ hộ linh, muốn chu sát hết thảy cản tại địch nhân trước mắt. Trường thương màu bạc tốc độ vô cùng chậm chạp, cơ hồ là một tấc tiến lên, mà nó mục tiêu chính là ba đầu Chimera thân thể. Đối ba người mà nói, đây không thể nghi ngờ là gian nan nhất thời khắc. Có thể thành công hay không đánh giết ba đầu Chimera, liền nhìn một kích này. Tới gần, càng gần, mũi thương khoảng cách Chimera thân thể chỉ có ngắn ngủi một tấc. Keng, thanh thúy vô cùng thanh âm vang vọng cả vùng không gian. Tiếp lấy cái này trường thương màu bạc trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành quang mang biến mất ở giữa không trung, mà Dạ Sắc phía sau lỗ đen cũng biến mất không thấy. Thất bại, Scott sắc mặt trắng bệch, hai mắt có chút vô thần. Không, thành công, két, thanh âm cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ba đầu Chimera chủ yếu thân thể, đầm lầy tê giác thân thể vỏ ngoài, thình lình xuất hiện một vết nứt, với lại vết nứt đang nhanh chóng mở rộng. Không bao lâu, toàn bộ thân thể xác ngoài toàn bộ vỡ nát, toàn bộ Chimera thân thể trong nháy mắt sụp đổ mất, máu chảy đầy đất, ba viên đầu đều tại dữ tợn kêu rên, nhưng cuối cùng vẫn vô lực rủ xuống nện trên mặt đất. Màu đỏ tươi trong hai mắt quang mang hoàn toàn mờ đi, không còn có một điểm sinh tức. Hệ thống nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.